Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Thất nương, muội cũng tới à? Tần phu nhân thấy Bạch Thiển Dạ, đứng dậy khẽ cười nói. Ở nhà, Bạch Thiển Dạ đứng hàng thứ bảy. Theo lý thuyết, nên gọi là Bạch Thất Nương. Nhưng do thanh danh của nàng quá lớn cho nên mọi người đều gọi nàng là Bạch Nương Tử. Ủa Vương tỷ tỷ, mấy ngày không thấy tỷ, khí sắc của tỷ tốt hơn rất nhiều. Chắc là ăn linh đan dịu dược gì phải không? Bạch Thiển Dạ đi tới ngồi bên cạnh Tần phu nhân, mỉm cười hỏi. Dứt lời còn liếc qua Lý Kỳ. Bạch Nương Tử nói gì vậy? Phu nhân xinh đẹp vĩnh trú, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Cho dù có qua 70-80 năm, phu nhân vẫn bộ dáng như vậy. Lý Kỳ cười hắc hắc. Tiểu tử này đúng là cái gì cũng dám nói. Bạch Thiển Dạ nghe thấy vậy, liền cười khanh khách. Tiểu Đào đứng một bên cũng buồn cười. Ngươi đừng nói linh tinh. Tần phu nhân bị Lý Kỳ nói tới đỏ bừng khuôn mặt, trừng mắt nhìn Lý Kỳ, cả giận nói. Tuy nhiên, từ lúc Lý Kỳ chuyển tới Tần phủ, khẩu vị của nàng ngược lại tốt hơn trước rất nhiều. Mỗi bữa cơm đều ăn hai bát. Dáng người cũng vì vậy mà đẩy đà hơn lúc trước một ít, càng thêm mê người. Lý Kỳ cười hắc hắc không đáp. Hắn biết nên dừng lúc nào. Vương tỷ tỷ, tấm lụa đỏ này dùng để làm gì? Bạch Thiển Dạ cầm tấm lụa đỏ lên, thấy phía trên còn cài mấy bông hoa lớn, kinh ngạc hỏi hoa này cũng là tỷ gắn vào. Tần phu nhân gật đầu, hướng Lý Kỳ hỏi ngươi xem có được chưa? Quá được ấy chứ. Thực ra Lý Kỳ đã sớm chú ý tới tấm lụa đỏ, lúc này cười ha hả đáp. Tần phu nhân lườm hắn một cái, thật không biết phải nói hắn thế nào. Mấy ngày này, thái độ của Lý Kỳ với nàng có thể nói đã thay đổi 180 độ. Dù nàng nói cái gì, làm cái gì, mặc kệ tốt hay không tốt, Lý Kỳ đều khen ngợi hết lời. Rất giống một kẻ nịnh nọt. Ngươi nhờ Vương tỷ tỷ làm cái này? Bạch Thiển Dạ nhìn Lý Kỳ, hỏi. Lý Kỳ cười gật đầu. Cái này dùng để làm gì? Cắt băng. Cắt băng. Bạch Thiển Dạ không hiểu nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ liền nói ý nghĩa của cắt băng cho Bạch Thiển Dạ nghe. Bạch Thiển Dạ sững sờ, hỏi điều này do ngươi nghĩ ra? Lý Kỳ mặt dày mặt dạn gật đầu, sau đó nói đúng rồi, ngày hôm đó Bạch Nương Tử cũng phải tới đấy. Ta cũng có phần sao? Đồ mồ hôi một minh tinh như ngươi không tới, lão tử việc gì phải hao tâm tổn sức như vậy? Đương nhiên, nghi thức cắt băng sao có thể thiếu một đại tài nữ vừa mỹ mạo vừa thông minh như Bạch Nương Tử. À đúng rồi, tại hạ còn có một thứ quên chưa đưa cho Bạch Nương Tử. Nói xong, Lý Kỳ lấy một cái miếng đồng hình chữ nhật từ trong ngực đưa cho Bạch Thiển Dạ. Bạch Thiển Dạ nhận lấy miếng đồng nhìn. Chỉ thấy trên một mặt có khắc Tuế Tiên Cư. Mặt kia thì khắc thẻ hội viên Chí Tôn. Nàng kinh ngạc hỏi. Đây là cái gì? Thẻ hội viên chứ cái gì? Trên đó ghi rõ rồi mà. Lý Kỳ kinh ngạc đáp. Bạch Thiển Dạ nói ta biết. Biết rồi còn hỏi. Ta chỉ muốn hỏi miếng dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Tê. Hơn. Ê. Rơn. Quy. Quy. Hội viên này dùng để làm gì? Bạch Thiển Dạ cơ hồ sắp sụp đổ. Cắn răng nói. À, thì ra Bạch Nương Tử muốn hỏi cái này. Cho dù Bạch Nương Tử không hỏi, tại hạ cũng định giải thích qua. Lý Kỳ mỉm cười, vung tay lộ vẻ khoa trương nói tác dụng của thẻ hội viên không phải tầm thường. Đầu tiên, chỉ có những người có thẻ mới có tư cách thưởng thức món ăn mà đích thân tại hạ nấu. Thứ hai, mỗi khi tại hạ nghiên cứu ra một món ăn mới, sẽ sai người mời những người có thẻ nếm thử miễn phí. Nhưng nếu như người nào muốn ăn nữa, thì phải trả tiền. Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, chính là thẻ hội viên Chí Tôn mà Bạch Nương Tử đang cầm là thứ độc nhất vô nhị. Tại hạ mới chỉ chuẩn bị một thẻ duy nhất. Người có được thẻ này không chỉ được hưởng thụ hai đãi ngộ đầu tiên, hơn nữa bổn điếm còn miễn phí vĩnh viễn.